Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 256, lại tới Gamexpo 7. Góc truyện audio.com. Top 1 á, từ từ chờ em chút. Anh Đức vừa chúc xong một cái là có kết quả ngay rồi này, đúng top 1 luôn. Thôi có gì em gọi cho anh sau nhé. Dương Khoa vội vàng cúp máy rồi trèo xuống giường. Đâu, top 1 đâu cho em xem nào. Đây, tên ở hàng trên cùng đấy. Một tờ giấy nhăn nhúm được Thiếu Hoàng chia ra cho hắn xem. Quả nhiên là vị trí đầu tiên thuộc về Ninja Studio. Tuyệt vời, Dương Khoa ngay lập tức cũng gieo hò khoái chí. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Siêu phẩm thủ thành một thời này hoàn toàn có thực lực tranh giành ngôi vị quán quân. Giờ thì chỉ cần chinh phục nốt những vị giám khảo khó tính và cộng đồng nhân viên tham gia đánh giá trò chơi tại vòng chung kết ngày mai nữa thôi là có. Thể dinh cúp vàng về rồi. Top 1 thế này thì chắc là không còn gì đáng ngại nữa rồi anh Hoàng nhỉ. Anh Hoàng chạy đi đâu đó. Thoáng thấy Thiếu Hoàng lại nhấc chân chạy vội ra ngoài hành lang. Dương Khoa bèn theo ra đến cửa gọi với. Đi chơi tiếp, chưa bọn anh liên hoan bên kia đường. Khi nào alo cho chú là chú nhớ sang đấy nhé. Dứt lời thân ảnh Thiếu Hoàng tiến vào trong thang máy mất hút. Thiệt tình, làm gì mà vội vàng thế không biết nữa. Dương Khoa khẽ lắc đầu rồi lại đóng cửa trèo lên giường. Kế đó hắn mở điện thoại ra báo tin cho người thân và thành viên trong phòng làm việc cùng biết. Chúc mừng anh Khoa nhé. Khi nào vòng chung kết diễn ra hả anh? Ngay khi một loạt tin nhắn vừa mới gửi đi, Dương Khoa đã lập tức nhận được hồi âm đến từ cô bạn gái ngọt ngào của mình. Chiều mai. Tuyệt, đúng buổi em không có tiết học, hôm đó em đến cổ vũ các anh nhé, thuận tiện đem cho anh một bất ngờ luôn. Bất ngờ gì thế, lại chen chân vào đội ngũ nhân viên đánh giá à? Bí mật, he, thôi em đang học, tôi buôn, chậc, xem ra cô nàng lại có mưu đồ gì rồi, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Hôm ấy nhỡ miệng đúng là phức tạp, thấy Thảo Mi lại tỏ vẻ thần bí Dương Khoa bèn ném điện thoại sang một bên. Hai tay gối đầu nhăn mặt trông có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, tại gian hàng triển lãm trò chơi của GTA, không được náo nhiệt như gian hàng của Navigame, thế nhưng với vị thế là một ông lớn của làng trò chơi điện tử trong nước nơi đây vẫn hấp dẫn một lượng du khách nhất định tìm đến dạo chơi. Cứ việc năm nay GTA không đầu tư mạnh tay vào công tác quảng bá như mọi năm. Song các tín đồ thế giới ảo vẫn cảm thấy thích thú và thỏa mãn khi chứng kiến những sản phẩm của công ty được giới thiệu tại mặt tiền của gian hàng. Trong số đó, có hai trò chơi thu hút được nhiều sự chú ý nơi du khách nhất. Và trùng hợp thay chúng đều xuất phát từ bàn tay của một người. Trò chơi thứ nhất là Grand Theft. Để kỷ niệm sinh nhật một tuổi, đội ngũ thiết kế trò chơi của GTA dưới sự cố vấn của Thu Thảo sẽ tung ra một phiên bản cập nhật khổng lồ trong thời gian ngắn sắp tới. Những nội dung, tính năng mới sắp sửa xuất hiện được đội ngũ đem ra nhà hàng tại hội chợ năm nay. Và chúng đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của hầu hết các fan hâm mộ trò chơi vì đem lại cảm giác khá thú vị. Trò chơi thứ hai chính là dự án trò chơi hành động được đội ngũ Thu Thảo dẫn đầu âm thầm phát triển trong hơn nửa năm qua. Khác với Grand Theft, thông tin xung quanh trò chơi này cho đến bây giờ vẫn không được tiết lộ nhiều. Thậm chí ngay đến cả cái tên chính thức cũng không có, chứ đừng nói tới ngày ra mắt dự kiến các thứ. Thứ duy nhất về trò chơi mà du khách có được khi đến với gian hàng triển lãm chỉ là một đoạn clip ngắn được dàn dựng tương đối công phu. Nội dung của nó cho người ta biết rằng trò chơi mang bí danh cắt bụi này sẽ xoay quanh chuyện đời của một vị công chúa trên con đường đòi lại tất cả những gì đã mất từ tay kẻ thù. Tất nhiên là vị công chúa này không phải là một cô gái chân yếu tay mềm. Những thước phim được lấy trực tiếp từ trò chơi đang thiết kế dở dang đã chứng minh điều đó. Vãi, công chúa gì mà múa dao dẻo thế? Tự dưng thấy lạnh háng. Đảo ngược thời gian, lại còn ứng dụng cả vào trong chiến đấu. Tham vọng đấy, chưa biết đến lúc chơi sẽ như thế nào nhưng bây giờ cứ cho một like đã. Hình như trò chơi có thêm cả chất phiêu lưu giải đố nữa hay sao ấy. cái đoạn chiến đấu với mấy con rắn xong sử dụng năng lực tác động vào địa hình trông thú vị phết. Mặc dù nội dung về trò chơi mà đoạn clip đem lại cũng không nhiều nhạn gì. Thế nhưng du khách thập phương vẫn tỏ ra đặc biệt hứng thú với năng lực tua ngược thời gian mà nhân vật chính trong trò chơi sở hữu. Kết hợp với tiết tấu chiến đấu nhanh gọn đẹp mắt và những nội dung đặc sắc kèm theo. Cát Bụi nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn của hội chợ triển lãm Gamexpo năm nay. Đám đông ngoài kia đang phát cuồng vì trò chơi mới của em đấy Thảo ạ, tại hậu trường gian hàng. Người trưởng phòng thiết kế Bá An trông thấy Thu Thảo trở về bèn tìm đến bắt chuyện. Cuộc phỏng vấn thế nào rồi? Tạm tạm thưa anh, em cũng không tiết lộ thông tin gì ngoài những thứ đã nằm trong đoạn clip đâu. Có chút mệt mỏi Thu Thảo đáp lại, yêu nhã thả mình ngồi xuống ghế. Cô với lấy chai nước đặt trên bàn nhấp một ngụm cho đỡ khát. Vừa nãy phải đối phó với cánh báo chí truyền thông thực sự là tốn nước bọt. Nếu không phải vì bản thân đảm nhiệm vai trò trưởng dự án thì còn lâu cô mới chịu đứng ra nói nhiều như vậy. Thế rồi, con mắt của Thu Thảo chợt mở to khi thấy nội dung của một tờ giấy nằm gần đó. Vội vàng thả chai nước thiếu chút nữa thì đánh rơi xuống. Cô cầm tờ giấy lên đọc lướt qua thật nhanh rồi hỏi cấp trên của cô đứng ngay cạnh. Anh An, đây là kết quả chính thức của tranh tài Gamexpo năm nay đấy à, đâu? Ừ đúng rồi, có từ bao giờ vậy? Quyết nó vừa mang tới xong, anh cũng chưa kịp đọc đâu. Sao thế? Không, không có gì, chỉ sau vài giây vẻ bình tĩnh lạnh lùng đã quay trở về trên khuôn mặt Thu Thảo. Dù vậy thì nội tâm cô lúc này lại đang dậy sóng vì một cái tên xuất hiện trên giấy. Không thể tin được, một mùa hè vừa rồi ngoài việc cố vấn cho Navigame cậu ta vẫn có thể tiếp tục cho ra đời một trò chơi mới. Hiệu suất làm việc cao tới nỗi khiến cho cô phải cảm thấy hổ thẹn không bằng. Chưa hết, trò chơi này của cậu ta trải qua vòng sàng lọc hiện đang chiếm trệ ngôi đầu bảng. Vượt qua rất nhiều những ông lớn tên tuổi khác như Thiên Không, Hồ Game vân vân, dẫu cho top 1 này chỉ là tạm thời. Nhưng với năng lực của cậu ta thì rất có thể đây sẽ là cái top 1 chung cuộc. Khi xưa Slider do một mình cậu ta làm ra còn có thể nhảy lên ngôi quý quân từ vị trí thứ 10. Vậy thì nay có cả một đoàn đội hậu thuẫn chẳng có lý do gì để thứ hạng trò chơi tụt lùi cả. Nghĩ đến đây Thu Thảo chợt lên tiếng. Anh An, chiều mai kế hoạch làm việc vẫn như bình thường chứ? Có công việc đột xuất nào không? Đột xuất thì không? Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại hỏi thế vậy? Một chút việc riêng thôi. Em định ngày mai về sớm một chút. Anh đỡ hộ em công việc ở đây nhé. Không thành vấn đề, cứ để đó anh lo cho. Mà ngày mai em về công ty làm việc luôn cũng được. Không có chậm tiến độ làm sếp không hài lòng thì chết. Cảm ơn anh, ngày định mệnh rốt cuộc cũng tới. Từ sáng sớm, toàn đội của Dương Khoa đã tụ tập lại để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho trận đánh cuối cùng. Cộng thêm động viên lẫn nhau nhằm xua tan sự hồi hộp xuất hiện trong lòng một số thành viên chưa từng bước lên sân khấu lớn lần nào. Sau đó, với tâm trạng bừng bừng phấn khởi và tinh thần quyết thắng sục sôi, cả đội đã có mặt đúng giờ tại địa điểm diễn ra vòng chung kết tranh tài Gamexpo. Phân khúc đoàn đội doanh nghiệp hội trường trang trọng bậc nhất của quần thể kiến trúc hiệp hội trò chơi. Vâng, vậy là đội của Hồ Game đã tạm thời vươn lên xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc. Xin các vị khán giả cho họ một tràng pháo tay ạ. Giọng của MC cất lên vang vọng khắp hội trường ngay khi số điểm đánh giá chính thức ra lò. Kế đó phía dưới vị trí khán giả cũng rộ lên một tràng pháo tay hưởng ứng. Tên đạt kia trông vẫn vênh vào y hệt ngày xưa anh ạ. Ngắm nhìn thanh niên đạt tỏ vẻ dương dương đắc ý trên đường trở về chỗ ngồi. Dương Khoa bĩu môi một cái sau đó kéo Duy Hải lại gần thì thầm. Ừ, nhưng thôi kệ đi đừng quan tâm làm gì cho nhọc xác. Duy Hải chỉ đáp lại đúng một câu sau đó tiếp tục hướng về phía sân khấu theo dõi quá trình tranh tài đang diễn ra. Về phần Dương Khoa thì hắn vẫn nghiêng người kín đáo dõi theo đoàn đội Hồ Game thêm một lúc nữa. Chỉ thấy đám người này ai nấy đều trở về ngồi bên cạnh đoàn đội của tập đoàn Thiên Không. Thế rồi hai bên chuyện trò với nhau về quá trình tranh tài vừa mới rồi một cách tự nhiên vô cùng. Xem ra hai bên có vẻ thân nhau, cảm thấy hai bên đi lại quá gần. Dương Khoa lặng yên ghi nhớ chi tiết này vào trong đầu rồi mới chuyển rời sự chú ý về lại sân khấu. Theo danh sách thứ tự các bên tranh tài chiều nay thì đoàn đội của Ninja Studio xếp thứ 6. Tức là tiếp nối ngay sau đoàn đội vừa mới đi lên. Thực ra thì theo bảng chữ cái Ninja Studio phải xếp ở vị trí thứ 5. Nhưng vì vòng chung kết năm nay có sự xuất hiện của một trò chơi VR nên nó đã được ưu tiên đánh giá trước. Theo đó vị trí của tất cả các đoàn đội xếp trên nó bị đẩy lùi xuống một bậc tương ứng. Chà, anh thấy cái trò nối công tắc này của mây trắng ra gì phết đấy chú ạ, có chút gì đó độc đáo tựa như trò cắt the rope của chú. Trên sân khấu, do đoàn đội thứ 5 đến từ công ty mây trắng không giới thiệu trò chơi rườm rà như những đoàn đội khác nên trò chơi của họ đi vào khâu thử chơi luôn. Sau một hồi chăm chú quan sát quá trình chơi trò chơi, Duy Hải chợt đưa ra đánh giá. Em cũng thấy trò này tương đối ổn. Nếu là fan thể loại giải đấu chắc chắn không nên bỏ qua. Xem ra thứ hạng top 10 sắp bị xáo trộn rồi. Dương Khoa gật gù tán đồng. Cũng phải nói thêm rằng giống như bất kỳ cuộc tranh tài Game Expo nào khác đã diễn ra trong quá khứ. Thứ hạng top 10 được ban giám khảo hiệp hội đưa ra chưa bao giờ là tuyệt đối. Sẽ luôn có những trò chơi mặc dù nằm dưới đáy danh sách nhưng lại được giám khảo và nhân viên tại vòng chung kết hoan nghênh nhiệt liệt. Tỷ như chính trò chơi nối công tắc này của mây trắng. Xét cho cùng, vẫn là quan điểm giữa người với người luôn có sự khác nhau. Những ý kiến đánh giá do đội ngũ giám khảo đến từ Hiệp hội trò chơi đưa ra chưa chắc đã nhận được sự tán đồng của những nhân vật quyền uy trong làng trò chơi nước Việt. Càng không cần phải bàn đến 200 con người đang ngồi ở khu vực bên dưới. Chà, thật không ngờ cái trò công tắc này lại được yêu thích đến thế. Quả này bọn mình về chót là cái chắc rồi. Ở khu vực bên cạnh nơi đoàn đội Dương Khoa đang ngồi là đoàn đội của công ty trò chơi Zipress. Giờ phút này Hiền và người đồng nghiệp cũ của anh khi xưa đang nói chuyện phiếm với nhau trong lúc chờ đợi đến lượt mình lên sân khấu. Mặc dù hai người này đã là đối thủ của nhau song bầu không khí chuyện trò vẫn rất hòa nhã và thoải mái. Tuyệt không nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn như trường hợp Thiếu Hoàng với TLC hay Dương Khoa với Thiên Không. Cũng tội cho các ông thật, giá mà bỏ công sức ra trao chốt lại hình ảnh nhân vật có phải là tốt hơn không? Hiền tỏ vẻ tiếc nuối thay cho người bạn. Hiển nhiên là trò chơi Zipress mang đến tranh tài năm nay anh đã được cho xem qua. Biết làm sao được, ông sếp cố chấp quá không khuyên can nổi. Cười mếu, cố chấp quá thì sao không tìm nơi khác. Hiền liếc ngang liếc dọc rồi thì thầm vào tai bạn. Ban đầu cũng có ý định đó, nhưng rồi cân nhắc lại thì thấy thực ra nơi đây cũng không tồi. Người bạn của Hiền cũng thì thầm đáp lại. Ông sếp tuy cố chấp trong công việc thật nhưng được cái hết lòng vì anh em lắm. Đứa nào cũng được nhờ hết, ghê thế cơ à, ừ, với cả lương lậu đãi ngộ ở đây cũng khá, công ty cũ của chúng ta thua xa, mà này, hay là ông chạy qua chỗ tôi làm cùng đi, ông mạnh về mảng đồ họa thế kiểu gì cũng được nhận thôi. Nếu cần thiết thì để tôi đứng ra đảm bảo cho, qua làm bên tôi rồi có lộc cùng hưởng nó mới thú. Đột nhiên người bạn cũ của Hiền lên tiếng rủ rê, cách chương.